Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 378. Mảnh địa giới này sôi trào, đại mộng thần ma còn có hắn, dòng dõi đang bị chém giết, không thể không nói. Vị này trong truyền thuyết thần ma rất nghịch thiên, nổ nát hàng chục hàng trăm lần, vẫn như cũ còn sống. Trừ phi diệt tận hắn tất cả dòng dõi, kỳ thật hắn biết đại thế đã mất. Thổ thành phóng thích ngọc kinh chi quang về sau, dù cho là địa tiên chi thân cũng ngăn không được, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ còn trở về. Chân thân phá phong mà ra, tái hiện thế gian, đại mộng thần ma phá toái, ảm đạm, vô tận người nấm toàn diện giải thể. Tất cả bào tử đều bị nhen lửa, tuôn rơi hóa thành tro tàn, rất nhiều người hít vào sương đêm. Chân thân của hắn tám thành thật sự là cổ thiên tiên. Phương xa, ngay tại luyện dược Tần Minh phát hiện, trong lò màu sắc rực rỡ chất lỏng ảm đạm, hóa thành tro bụi, mà lại, nhiễm tại hắn khóe mắt đuôi lông mày bào tử, cũng đều tiêu tán. Nơi đây đại mộng thần ma triệt để tiêu vong, cùng hắn có liên quan hết thảy cũng đều theo gió mà qua, thổ thành khốn cục, bị một triều đại sụp đổ, rất nhanh, ngoại giới biết, một vị ngủ say địa tiên bị tỉnh lại, mang theo ngọc kinh chi quang, trấn sát đệ thất cảnh đại mộng thần ma, giải quyết triệt để họa lớn, tê mọi người chấn kinh, thổ thành quả nhiên sâu không lường được. Lại có địa tiên ẩn núp, bên trong là còn có hay không mặt khác không thể ước đoán cao thủ. Sau đó, không ít người thở dài một hơi, tình thế nguy hiểm cuối cùng giải trừ, dưới bóng đêm. Tin tức truyền hướng bốn phương tám hướng, chấn động thiên hạ, Dạ Châu, Ngọc Kinh lâm thời ngừng chân địa, nước quả nhiên rất sâu, lại có địa tiên ẩn cư, vực ngoại. Một ít thế lực lớn sau khi nghe nói, không ít lão quái vật đều cẩn thận, Dạ Châu không phải tu hành hoang mạc, có cường giả chân chính tọa trấn, ta cảm giác, Dạ Châu đương thời tất cả con đường người lĩnh quân đều là ngoan nhân. Đối mặt nhà mình tổ tông, đều muốn trước hướng trong hố nện một lần, mò xuống nền tảng cùng hư thực, kiểm nghiệm bên dưới có phải hay không bạn đường. Không đến mức a. Cái này thật là khó mà nói. Dạ Châu bên ngoài, một chút lão quái vật đang đàm luận, đều mang vẻ kiêng dè, đại mộng thần ma sau khi CSS. Tất cả con đường tổ sư cũng không lập tức nhổ đi Định Thiên Thần Thung, mà là mang tới Tuần Thiên Thần Cảnh, để nó nhiễm lên bào tử khí tức, sau đó dùng nó đi chiếu rọi bị vây nhốt địa giới. Dò xét phải chăng còn có tai họa ngầm, Lê Thanh Nguyệt trước tiên phát ra thỉnh cầu. Nàng muốn nhập cấm địa, lại đi tìm người, lão mạch đỏ hồng mắt, cũng muốn cầu ra trận, Minh ca, bọn ta huynh ba người, muốn nói số mạng ngươi cứng rắn mới đúng, ngươi làm sao sớm rút lui rồi. Ô Diệu tụ tới, cảm xúc xa xút, Hạng Nghị Võ thở dài, bây giờ không có nghĩ đến. Một vị muốn vì tân sinh hệ thống mở đường bạn thân, lại có thể như vậy CSS yếu. Không nên như vậy, dư căn sinh trước nay chưa có thương cảm. Thần thương bình nguyên đại chiến, hắn đã mất đi bạn nối khố Triệu Tử Uyên. Bây giờ hắn coi trọng nhất thiếu niên, lại cũng sớm qua đời. Quả thực để hắn đau thấu tim gan, Tiểu Tần, như thế nào dạng này? Ngươi không đáp thiên chiết mới đúng. Lê Thanh Vân trong lòng đau buồn, cũng tới đến Côn Lăng địa giới. Hắn tại Tây Cảnh cùng yêu ma đại chiến bị nặng về sau, dưỡng thương cho tới bây giờ, kết quả lại không có thể nhìn thấy hắn xem trọng thiếu niên một lần cuối. Đến tận đây, rất nhiều người đều xác định Tần Minh thật CSS ở mảnh này trong cấm địa. Có người bi thương, từ cũng có người đang cười. Thôi ra, đạt được những này mật báo về sau, lập tức rất nhiều người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, ta còn thực sự sợ hắn về sau đã có thành tựu. Dù sao, theo các loại chân tướng nổi lên, thiên phú của hắn quả thực có vẻ hơi đáng sợ, cái gọi là vượt xa bình thường tiềm lực. Tuyệt diễm thiên phú, ở trên trời vài mặt trước không đáng một đồng. Thế ra ngàn năm bên trong rất nhiều người đều có cảm xúc. Từ khi Lục Tự Tại mang theo Tần Minh đến nhà về sau, thiếu niên kia thế mà mang cho bọn hắn một tia áp lực. Không ít người đều lo lắng hắn chính xác trưởng thành. Huy hát yêu ta được bọn hắn, hiện tại, đối bọn hắn mà nói, CS đi kỳ tần ngút trời, còn có cái gì dễ nói. Hôm qua chi sán lạn, hôm nay một nắm cát vàng mà thôi, ha ha. Cùng với cười lạnh, rất nhiều người không cần phải nhiều lời nữa. Thế ra ngàn năm, há lại một thiếu niên có khả năng dung chuyển, còn chưa trưởng thành, liền sớm CS bất đắc kỳ tử, phương xa. Tâm viên phía sau thiếu niên cũng tại cười nhạt, lắc đầu nói, đáng tiếc, chưa cho ta xuất thủ, thiệt thòi ta còn tưởng là ngươi là nhân vật, bất quá là thời đại này kiếp cho mà thôi, phương ngoại tịnh thổ. Đại tông sư Hách Liên Vân Ký đang cùng bạn bè uống trà. Nói, hắn thế mà CS rồi, xem ra, kẻ này không gì hơn cái này. Tiếp nhận không được tân sinh lộ thiên vận, cũng không phải là người mở đường, ta lúc đầu còn có chút lo lắng. Tiệt hồ hắn tư thánh sát, đại tông sư Tô Ngự Tiêu bật cười, tân sinh lộ bề ngoài nhân vật Tần Minh. Gãy tại Côn Lăng, dạ báo càng là trực tiếp đưa tin, cứ thế mà CS đi. Hách Liên Chiêu Vũ Thân ở Côn Lăng, lẩm bẩm, thời đại này. Thẳng giả vi vương, đã CS thốt, bị Tần Minh phế bỏ tu vi Thích Vân Kiêu, nghe nói tin tức xác thực về sau, cắn răng nghiến lợi nói ra, rất nhanh, thổ thành mở ra, mọi người bị tịnh hóa qua đi, hướng về ngoại giới mà tới, đồng thời, 36 cây định thiên thần thung cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị các tổ sư lấy đi, cấm địa bên ngoài. Tất cả con đường tới không ít người, đang chờ đợi trong thổ thành những hạt giống kia cùng tất cả con đường cao thủ trở về, ô diệu tổ so. Sánh chân dung, liếc nhìn Mộc Tinh Giao, lập tức vọt tới, kích động hướng nàng truyền âm, nói, Mộc tiên tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện, ngươi là ai? Chuyện gì? Một thân tử y Mộc Tinh Giao lộ ra vẻ nghi hoặc tiên tử. Nghe nói ngươi cùng ta Minh ca quan hệ rất gần, tận dụng thời gian, sát cánh cùng bay, tiểu ô bí mật truyền âm, sau đó, Mộc Tinh Giao kém chút nguyên địa, nổ tung, ra hỏa này nói gần nói xa. Thế mà ở bên gõ đánh thọc sườn, hỏi thăm Tần Minh có hay không lưu lại hậu đại khả năng. Đây là hoài nghi đến trên người nàng sao? Giờ này khắc này. Mộc Tinh Giao rất muốn dùng lực vung ra một tú quyền, hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Cái gì? Tuần thiên thần cảnh bắt được vật sống, cũng không phải là cùng đại mộng thần ma có liên quan sinh linh, mà là một vị có máu có thịt nhân loại. Một thì đột ngột tin tức truyền đến, lập tức dẫn phát oanh động, cấm địa bên ngoài, đại lượng tu sĩ tụ tập ở đây, càng có từ thổ thành trở về người. Lại nghe được loại này tin tức kinh người, Tần Minh muốn lặng yên không một tiếng động chạy đi căn. Bản không có khả năng, các tổ sư vận dụng tuần thiên thần kính dò xét lúc. Đã phát hiện hắn, người kia không phải tại trong thổ thành, mà là một mình ở hoang dã. Trời ạ, là ai? Đã vậy còn quá mạng lớn. Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại có mãnh nhân như vậy. Sau đó không lâu, một cái phi thường, gầy gò, thân ảnh, bị tổ sư tự mình mang ra ngoài, đây là, như thấy quỷ sao, hắn sao có thể chịu đựng đến, mặc dù một chút nhân vật cấp độ hạt giống cũng đều lay không thôi, thôi xung hòa nguyên bản tại. Cười nhạt, kết quả nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, lập tức biểu lộ ngưng kết, cái này sao có thể? Hách Liên Chiêu Vũ ngây dại, cảm giác chuyện này thực sự quá hoang đường, một đám người đều là thất thần. Cảm thấy đây là không nên xuất hiện kỳ tích. Hết chương.